Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262 Quái nhân. Sở Từ cũng không có trực tiếp rời đi Tần gia thôn, mà là chậm rì rì Tần gia cửa cùng với trong thôn trên đường đi bộ một vòng. Tuy rằng mau thời tiết lạnh, nhưng phong cảnh vẫn phải có. Sở Từ cùng Sở Đường tuy rằng là ngoại thôn người, nhưng không tính đáng chú ý. Tỷ, ngươi làm gì đâu? Ngươi này trong túi rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít đồ vật? Sở Đường cau mày, khó hiểu nhìn chằm chằm Sở Từ túi tiền. Này túi tiền là bị Sở Từ riêng tăng lớn. Không chỉ có như thế, một cái áo khoác bên trong ước chừng có 6 cái có thể tàng đồ vật địa phương. Mà Sở Từ lúc này lại không ngừng lấy ra một ít thật nhỏ viên viên, không ngừng khắp nơi rơi. Hơn nữa động thủ thời điểm còn đều giấu giếm người. May mắn những cái đó tiểu viên viên giống bùn đất giống nhau, dừng ở những cái đó mặt cỏ cũng nhìn không ra tới. Đây là có thể làm Tần gia thôn người ngoan ngoãn đưa ra gì thứ tốt? Sở Từ giả hoạt cười, móc ra mấy viên tới, lại nói, này, vài loại đều là ta chính mình xứng dược, mỗi loại dùng dược liệu không giống nhau. Thiên hắc này một khoản chủ yếu dùng trì huyễn dược thảo, nhưng đồng thời còn thả cốt phấn cùng phơi khô số thịt phấn. Thiên hồng này khoản chủ yếu phóng chính là long não thảo. Miêu nếu là nghe thấy, sẽ nổi điên giống nhau mất đi lý trí. Mà người trước còn lại là nhầm vào cẩu. Động vật khứu giác so nhân loại nhanh nhạy, chúng nó thực dễ dàng đem này đó thuốc viên lục soát ra tới nuốt vào. Đến lúc đó này Tần gia thôn đã có thể thú vị. Đương nhiên, chỉ này hai loại nhưng không đủ. Tốt nhất là này viên nhỏ nhất. Cái này kêu dụ xà đan. Thời tiết này, loài rắn giống nhau đều phải chuẩn bị ngủ đông, căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng nàng này dụ xà đan vừa ra, bảo đảm toàn bộ Tần gia thôn xà đều sẽ điên cuồng lên. Lại nói tiếp, này đó lung tung rối loạn thuốc viên vẫn là nàng trộm ở không gian ngao chế ra tới. Dược lý kỹ năng kia một lan tuy rằng có không ít nhưng dùng phương thuốc, nhưng hữu dụng phần lớn đều phức tạp. Nhưng này đó nhằm vào tiểu động vật đồ vật lại rất đơn giản, cho nên Sở Từ chuyên môn dùng để luyện tập. Mặc kệ nàng luyện tập này đó phương thuốc, đều có thể tích góp công tích, cho nên nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua này đó đơn giản. Nguyên bản còn cảm thấy mấy thứ này chiếm dụng không gian, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Sở Đường bị nàng hù mí mắt thẳng nhảy, nuốt khẩu nước miếng. Này sẽ không hại chết những cái đó, sẽ không, chỉ là có thể hấp dẫn chúng nó, làm chúng nó làm ra một ít khác thường phản ứng mà thôi. Không chết được. Sở Từ bĩu môi, nói thẳng nói xong, nhìn thấy cách đó không xa đường nhỏ hai bên thành phiến mồ, ánh mắt nháy mắt sáng lên, không nói hai lời, lập tức chạy vội qua đi. Trong tay bó lớn thuốc viên rơi tại này đó Tần gia lão tổ tông địa bàn thượng. Sở Đường tổng cảm thấy nàng như là vẽ tranh giống nhau, còn riêng họa thành đường cong, cũng không biết rốt cuộc là ở vẽ cái gì. Trách không được ta hôm nay vẫn luôn cảm thấy ngươi phần eo phình phình, nguyên lai là thả này đó. Sở Đường ở sau lưng nói, hắn tỉ tỉ, thật là cái quái nhân. Sở Từ biết gì thân thể không tốt, nhưng không thể nàng xem bệnh cho nên không biết nên cho nàng dùng cái gì dược. Lại sợ đến lúc đó không hảo từ không gian đem đồ vật lấy ra tới, cho nên trước đó đem bên hông tắc đến tràn đầy, coi như là thủ thuật che mắt. Dù sao nàng phía trước liền béo lợi hại, trên người lại phì mấy cân, người khác cũng nhìn không ra cái gì tới. Hảo, chúng ta đi thôi. Sở Từ đôi mắt cong giống ánh trăng, cười một tiếng, đúng rồi, thuận tiện đi này Tần gia thôn bà cốt nơi đó một chuyến. Nói là bà cốt, kỳ thật ở nàng xem ra cũng chính là gạt người lão mụ tử. Cơ hồ mỗi cái thôn đều có như vậy một hai cái, chủ yếu phụ trách thế trong thôn sinh bệnh hoặc là bị dọa đến hài tử gọi hồn, hoặc là đoán mệnh trừ tà thông linh. Trước kia đả kích mê tín, cái này chức nghiệp điêu tàn. Bất quá gần 2 năm lại có người bắt đầu làm này một hàng đương. Hết chương.